Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Vân Yên Cấn Sơn bài. Hoa sen một bản luyện ngục ma diễm bốc cháy, tí ti khí tức quỷ dị tản mát ra, Cổ Vân Chấn không khỏi tê cả da đầu. Đây là vật gì? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu thủ đoạn này. Hắn không phải là không có hòa luyện ngục ma tộc giao thủ qua, nhưng mà Lâm Tiêu loại này luyện ngục ma tộc, hắn xác thực là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua. Luyện ngục ma tộc còn có kiểu thủ đoạn này, đem luyện ngục ma diễm biến thành hoa sen, coi như là trong điển tịch cũng không có loại này ghi chép. Hừ, vô luận ngươi có bao nhiêu đặc biệt, vô luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ngươi cuối cùng là cùng ta có chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy đền bù. Cổ Vân Chấn hừ lạnh lên tiếng, muốn đả kích Lâm Tiêu lòng tin. Lâm Tiêu không nhìn thẳng lời hắn, quanh người lơ lửng hoa sen một bản luyện ngục ma diễm xoay tròn bay lượn ra ngoài. Mỗi một đóa luyện ngục ma liên nghênh hướng một đạo quyền hành. Chút nào không sai, ầm ầm. Hai người trong nháy mắt giao hội chung một chỗ, che khuất bầu trời quyền hành, bị luyện ngục ma liên bao phủ bên trên, sau đó luyện ngục ma liên phân hóa mở ra, đem to lớn quyền hành toàn bộ bao trùm ở, mang theo cuồn cuộn uy năng quyền hành, bị luyện ngục ma diễm bao phủ bên trên, trong đó lực lượng đụng phải chặn đánh, sau đó bị ăn mòn chôn vùi. Nguyên bản che khuất bầu trời quyền hành, vẫn không có công kích được Lâm Tiêu trên thân, liền bị ăn mòn không còn một mống, không có một chút lưu lại. Hí, thật khủng bố đồ vật. Cổ Vân Chấn không nén nổi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lực lượng hắn liên tiếp đến quyền hành, chỉ cảm thấy một loại quỷ dị đồ vật ăn mòn lực lượng bản thân, sau đó quyền hành liền bị yên tiêu diệt. Về phần kia đến tột cùng là thứ gì, hắn hoàn toàn không biết. Cổ Vân Chấn rốt cục thì cảnh giác, đối diện luyện ngục ma tộc quá mức quỷ dị, có lẽ tu vi của hắn không bằng mình, nhưng mà tuyệt đối không thể xem thường, nếu không tất nhiên sẽ nuốt hận thu tràng. Cổ Vân Chấn trong miệng niệm động, một đạo vầng sáng đánh ra, một cái ngọc bài hiện lên ở trong tay. Bên trên mây khói bao phủ, chỉ có thể nhìn được vây quanh khói mù. Tiện tay ném đi, mây khói ngọc bài đón gió bay ra, rơi xuống Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, miễn cưỡng đè xuống, giống như thái cổ thần sơn trấn áp mà tới. Trung phẩm pháp bảo Vân Yên Cấn Sơn bài. Vân Yên Cấn Sơn bài tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu xuất hiện, cao hơn 10 dặm, chiều rộng cũng có 1 dặm. Lâm Tiêu trăm trượng thân thể có vẻ là nhỏ bé như vậy, bất cứ lúc nào đều có thể bị nghiền thành phấn vụn. Lâm Tiêu liền vội vàng triển khai thân pháp, về phía sau né tránh, tránh ra Vân Yên Cấn Sơn bài đập xuống. Ầm ầm, Vân Yên Cấn Sơn bài đập xuống đến Lâm Tiêu nguyên bản vị trí chỗ ấy, sau đó cứ như vậy đứng sừng sững trên hư không. Lượn lờ mây khói từ Vân Yên Cấn Sơn bài trên phun ra, đem phạm vi trăm dặm địa vực bao phủ tại mây khói trong sương mù. Cổ Vân Chấn thân hình xuất hiện Vân Yên Cấn Sơn bài bên trên, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn đến mây khói bên trong Lâm Tiêu thân ảnh. Bỉ ổi luyện ngục ma tộc, sẽ để cho ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta. Trăm dặm mây khói bắt đầu cuồn cuộn, không có bản chất, nhưng lại mang theo cực lớn trói buộc lực lượng, ảnh hưởng Lâm Tiêu hành động. Mây khói từ Lâm Tiêu trong thân thể xuyên qua, giống như có vô hình sợi tơ tại trói buộc Lâm Tiêu, chậm chạp đến hắn năng lực hành động. Lâm Tiêu cũng có thể rõ ràng cảm giác, mình nhất cử nhất động, đều so sánh thường ngày phải chậm hơn rất nhiều, tựa hồ trên thân hình bị tăng thêm gấp trăm lần trọng lực. Đều là những mây khói này. Lâm Tiêu mắt sáng lên, luyện ngục ma diễm cháy hừng hực lên, muốn đem những trói buộc này mình hành động mây khói đốt cháy hầu như không còn. Từng tia từng sợi mây khói bị thiêu hủy, nhưng mà lập tức lại có càng nhiều mây hơn khói lan tràn qua đây. Tựa hồ là vô cùng vô tận. Hắc hắc, muốn thiêu hủy những mây khói này, ta khuyên ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi, coi như là tiêu hao hết ngươi tất cả lực lượng, ngươi cũng là không làm được. Cổ Vân Trấn tiếng cười lạnh truyền đến, mang theo khôi hài cùng cao ngạo, sử dụng gia vân yên cấn sơn bài hắn. Hắn không cho rằng Lâm Tiêu còn có năng lực phản kháng. Tử vong chính là Lâm Tiêu duy nhất nơi quy tụ. Vân Lao Yên Tỏa, Cổ Vân Trấn đánh ra một đạo ấn quyết. Ấn quyết bay vào dưới thân Vân Yên Cấn Sơn Bài bên trong. Vân Yên Cấn Sơn Bài hơi chấn động một chút. Trăm dặm mây khói xảy ra lần nữa biến hóa. Mây mù tạo thành một cái màu trắng tù lao đem Lâm Tiêu thân thể vây khốn. Hơi khói từng tia từng sợi quấn quanh qua đây, hóa thành vô cùng bền bỉ tỏa liên nhiễu tại Lâm Tiêu trên thân hình. Đem thân thể hắn khốn tỏa ở, không để cho hắn chút nào năng lực hành động. Ngươi món pháp bảo này ngược lại không tệ, nhưng mà đừng hòng muốn vây khốn ta. Lâm Tiêu nắm đấm bất thình lình nắm chặt, thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Tất cả lực lượng ngưng tụ tập một chỗ, hơi khói bị lôi kéo ra liền nhau sợi tơ. Vân tù cũng là rung động kịch liệt, lảo đảo muốn ngã, lực lượng thật kinh người, không hổ là ma tộc. Cổ Vân Trấn vô cùng rung động, vậy mà chỉ dựa vào lực lượng thân thể, liền có thể tránh ra khỏi mình Vân Lao Yên Tỏa. Đây cũng chỉ có lực lượng thân thể cường đại ma tộc, hoặc là lấy nhục thân xưng danh yêu tộc, lại hoặc là chuyên tu lực lượng nhân tộc mới có thể làm được. Hơn nữa những này có thể làm được tồn tại, chẳng lẽ là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, người thường khó có thể tưởng tượng. Hắn nhưng không biết, Lâm Tiêu căn bản cũng không phải là cái gì ma tộc. Hắn dựa vào hoàn toàn là bản thân lực lượng, hắn cảnh giới rất thấp, chỉ có hóa thần nhất trọng, nhưng mà lực lượng thân thể vô cùng cường đại, có thể so với chuyên tu nhục thân hóa thần tứ ngũ trọng cường giả. Tuy rằng ngươi lực lượng thân thể rất mạnh, nhưng mà liền muốn dễ dàng như vậy tránh thoát, kia tuyệt đối không thể. Cổ Vân Trấn quát lạnh một tiếng, lại là một đạo linh quyết đánh vào dưới thân Vân Yên Cấn Sơn Bài bên trong. Lập tức lại là càng nhiều mạnh hơn mây khói phun trào khỏi đến. Nguyên bản sắp được Lâm Tiêu tránh ra khỏi trói buộc, lại lần nữa bền bỉ gấp mấy lần. Lâm Tiêu cánh tay lại bị lôi kéo trở về, Vân Tù cũng đình chỉ run rẩy, khôi phục kiên cố hình thái. Ha ha, ngươi cảm thấy lực lượng ta chưa tới, ngươi cảm thấy như vậy thì có thể trói buộc chặt ta. Vậy ta sẽ để cho ngươi nhìn ta lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Lâm Tiêu trong đôi mắt bất thình lình bạo xuất kinh người tinh mang. Liên tục không ngừng lực lượng từ trong hư không tụ đến, hội tụ đến hắn nhục thân bên trong. Đây là đang mượn thái tiêu giới giảm sinh linh lực lượng, mượn bọn họ lực lượng tăng cường lực lượng bản thân. Ầm ầm ầm ầm ầm, Lâm Tiêu cánh tay huy động, khổn trói ở trên người hắn yên tỏa mạnh mẽ bị kéo đứt. Thân thể hắn run rẩy một cái, trên thân hình, trên chân yên tỏa toàn bộ đều bị đứt đoạn, tránh ra khỏi yên tỏa trong tích tắc. Lâm Tiêu bất thình lình vung quyền, một quyền đập về phía đỉnh đầu Vân Tù. Mây mù bao phủ mà thành lao ngục vô cùng bền bỉ, nhưng mà đụng phải Lâm Tiêu cương mãnh vô đúc nắm đấm, lập tức chính là sụp đổ mất mở ra, hóa thành vô số nhỏ vụn mây mù tiêu tán. Làm sao có thể? Cổ Vân Trấn đồng tử bạo lồi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn tự cho là mình đã hiểu rất rõ Lâm Tiêu thực lực, nhưng mà Lâm Tiêu thực lực vậy mà đột nhiên tăng vọt, hơn nữa bạo tăng tới một cái hắn hoàn toàn không biết trình độ. Vân Lao Yên Tỏa vậy mà thoải mái bị phá hủy, quả thực là ra ngoài hắn dự liệu. Bổn chương xong.